thượng nghị sĩ Sexton đã biết rằng Trình nói dối về phần mềm của PODS. Dẫn Gabriel vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại, ông thấy căm ghét giám đốc NASA.